sửa bạn đạo thở chia binh xong rồi nói chừng ngủ luôn tới sáng. Và một số bạn đạo thở là quên, cái thầy cho trả lời và chỉ cắt thêm cho bạn đạo. Cái đó là trật tự. Khi ta vô làm mới khởi đầu phải làm trong trật tự, tiếp tục như vậy trong trật tự nó thành thói quen, không có trở ngại. Còn vô làm một hồi rồi nghỉ về ngủ thì nó phải ngủ à, nó mất trật tự, ngủ phải có giấc bây giờ. Cái ngủ của mình á là cái chấn động của cơ tạng hòa hợp với chấn động của vũ trụ êm ả, nó mới ngủ được. Khi con vô nằm muốn ngủ liền đâu ngủ được, nhiều người muốn ngủ liền ngủ không được, lăn lóc cả đêm cũng không ngủ được. Vì cái trật tự không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, nó không có êm ả. Chấn động trong cơ tạng với chấn động của vũ trụ nó phải hòa hợp, nhưng có giấc ngủ ngon.